Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 523, khóc chuyện audio.com, chương 523 đưa mắt nhìn Trừ Trấn Phong rời đi. Tân Hoài An thu hồi ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía con trai đang trên bàn phẫu thuật, cũng may là đã cứu được rồi, thần kinh vẫn luôn căng thẳng cao độ đột nhiên được thả lỏng, liền cảm thấy kiệt quệ như thủy triều đang dâng lên nhai mắt. Tân Hoài An chợt tối sầm, thân thể lay động. Một âm thanh chợt vang lên, bên tai truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của các bác sĩ khác ở trong phòng phẫu thuật. Cô Tân Hoài An vậy mà lại ngất xỉu ngay trong phòng mổ. Khi cô từ từ tỉnh lại, khôi phục được ý thức rồi chậm chậm chớp mắt. Đột nhiên, như một con cá chép ngồi bật dậy khỏi giường bệnh. Thiên Nam, cô bật thốt lên tên của con trai mình. Sau khi điều trị cho Thiên Nam và xác nhận rằng cậu nhóc đã qua khỏi cơn nguy kịch, trong lòng cô nhẹ nhõm rồi người tự nhiên mất hết sức lực và ngã xuống. Bây giờ còn chưa biết đứa nhỏ ra sao rồi. Tân Hoài An lạnh mặt nhấc chăn lên chuẩn bị xuống giường, rồi rút cây kim tiêm truyền dịch trên cánh tay ra, đau đến mức lông mày của cô chợt nhíu lại. Một cánh tay đè cô xuống lại. Đừng lo lắng, Thiên Nam đã không sao rồi, cũng đã có người chăm sóc. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi đi. Từ phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Trương Nhược Phi. Tân Hoài An ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp. Lông mày của cô khẽ nhúc nhích nằm lên gối lại, giọng nói có chút khô khốc. Không sao là tốt, dĩ Trương Nhược Phi rót một ly nước đưa cho cô, để cô dễ dàng uống khi đang nằm, anh ta còn cắm thêm một cái ống hút vào. Tân Hoài An nhận lấy ly nước bằng một tay, uống từ từ từng ngụm làm ẩm cổ họng. Sắc mặt Trương Nhược Phi nghiêm nghị, nọ được báo cáo giám định và đã xác nhận rằng Thiên Nam là con trai của Trừ Trấn Phong rồi. Đây là chuyện đã được dự liệu trước nên trên mặt Tân Hoài An không có thay đổi gì nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, Trương Nhược Phi ngược lại cảm thấy khó hiểu, liền nhíu mày. Cô vẫn không hề muốn thân phận của Thiên Nam bị vạch trần, nhưng nghe bọn họ nói hôm nay cô đích thân đến nơi ở của nhà họ Trừ, đứng trước mặt tất cả mọi người thừa nhận Thiên Nam có quan hệ với Trừ Trấn Phong sao? Tình hình nguy gấp, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Trương Nhược Phi gật đầu, nhìn thấy Thiên Nam đã được cứu sống, anh ta biết Tân Hoài An làm tất cả những chuyện này đều là vì con trai của mình mà thôi. Lếp theo đây, phải làm sao nữa, anh ta ngập ngừng. Nhà họ Trừ đang thảo luận về việc thu xếp ổn thỏa cho Thiên Nam, bọn họ nhất định là đang muốn đưa Thiên Nam đi, còn về phần cô. Trừ Trấn Phong làm sao có thể vì cô mà vứt bỏ Vương Thanh Hà, vị hôn thê chính thức của mình được chứ? 3 năm trước, anh ta đã vì Vương Thanh Hà mà suýt chút nữa lấy đi mạng sống của hai mẹ con cô. Trương Nhược Phi nắm chặt tay lại, vẻ mặt lạnh đi. Tân Hoài An tự nhiên cũng nghĩ đến cảnh mưu sát đó, nước sông lạnh lẽo từ 4 phương 8 hướng tràn vào, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang nghẹt thở kêu gào đau đớn, rồi sau đó từ từ chìm vào vực sâu tăm tối. Khách Trương,